Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2010 Thanh Long Môn. Môn người. Giang Nam Nhứ không nghĩ tới sự tình sẽ biến hóa thành cái dạng này. Nàng vốn là hưng phấn mang theo thủ hạ người tiến đến. Tới rồi thần bài dưới chân núi, lại bị cự chi ngoài cửa, giáo chủ. Nếu không chúng ta vọt vào đi thôi. Sấm chớp mưa bão đột nhiên vọt lại đây. Hướng Giang Nam Như nói. Chúng ta cần gì phải một hai phải ở chỗ này chờ đợi đâu. Không cần xúc động. Nơi này không phải chúng ta có thể nháo. Bạch Vô Thường vội vàng một phen giữ chặt sấm chớp mưa bão tay. Nói. Không cần phiền giáo chủ. Giang Nam Như nghe nói tới rồi hai người lời nói. Trên mặt không có một tia biểu tình. Nàng cũng không phải một hai phải tiến vào thần bài sơn mới được. Chỉ là ở sinh khí kia Thi Khánh lớn lên thái độ. Phía trước, Thi Khánh trường liền cùng Giang Nam Như định rồi ước định. Lại không ngờ cuối cùng thành cái dạng này. Giang Nam Như cảm giác chính mình tại thủ hạ trước mặt mặt mũi quét rác. Nhưng quan trọng nhất chính là nàng cảm giác chính mình đã chịu vũ nhục, tuy rằng Giang Nam Như trong lòng không thoải mái. Nhưng thủ hạ người lại không có gây ra cái gì họa. Bọn họ đoàn người ở thần bài dưới chân núi đãi mấy ngày. Không ai trải qua, cũng không có một tia tin tức. Một ngày này, Giang Nam Như đứng ở dưới chân núi, nhìn nơi xa dãy núi, suy nghĩ lại là phiêu đãng rất xa. Giang Nam Như đứng thẳng tại chỗ, nhìn liên miên phập phồng dãy núi. Tựa hồ là ở ảo tưởng bên trong rốt cuộc đã xảy ra cái gì, ầm ầm ầm. Nhưng vào lúc này, đám kia sơn bên trong đột nhiên phát ra vài tiếng động tĩnh tiếng động. Tựa hồ là có người ở đại chiến giống nhau. Giang Nam Như ngẩng đầu nhìn, thấy đám kia sơn bên trong không những có động tĩnh truyền đến. Còn có các loại quang ảnh truyền đến, giáo chủ. Là có chiến đấu sao? Một tay kiếm tẩu đám người tới rồi trước mặt. Nhẹ nhàng hỏi, là ai ở nơi đó chiến đấu? Ta cũng không biết. Giang Nam Như nói, tựa hồ có rất nhiều người, hình như là quần chiến. Giang Nam Như híp mắt, nhưng chính là thấy không rõ nơi xa bóng người. Kia thần bài trong núi, tựa hồ có một đạo nhìn không thấy kết giới giống nhau. Nếu không có là Giang Nam Như thực lực siêu quần, chỉ sợ cũng khó có thể thấy rõ ràng. Ân, hình như là có rất nhiều người, nhưng lại tựa hồ là ảo ảnh. Mọi người cũng nhìn. Lại không có một người có thể thấy được rõ ràng, giáo chủ. Giáo chủ, phía trước người tới. Mọi người ở đây chú ý phía trước chiến cuộc thời điểm. Đột nhiên nghe nói lính gác tới báo, là người nào? Giang Nam Như hỏi, hình như là Thanh Long Môn huynh đệ. Kia lính gác nói, vị này lính gác đã từng đi theo quá Giang Nam Như tham dự Thiên Kiếm Sơn chiến đấu. Tự nhiên nhận thức một ít Thanh Long Môn người, Thanh Long Môn. Giang Nam Như hơi hơi kinh ngạc, lại không có nghĩ đến Thanh Long Môn cũng sẽ tiến đến trộn lẫn. Nhưng thấy nàng nhìn mặt sau bóng người, híp mắt, muốn ở đám người bên trong thu hoạch đến một vài cái người quen thân ảnh, giáo chủ. Kia chúng ta làm cho bọn họ qua đi sao? Lính gác hỏi, ân, cho đi đi. Giang Nam Như chậm rãi gật đầu, Giang Nam Như ra lệnh một tiếng. Ma Thiên Tông nhất thời tránh ra dẫn đường. Làm kia Thanh Long Môn người chậm rãi đã đi tới, là Tư Đồ đạo hữu sao? Kia Thanh Long Môn chậm rãi đi trước, trải qua Giang Nam Như đám người khu vực phòng thủ, mà Giang Nam Như cũng rốt cuộc ở đám người bên trong thấy được một hình bóng quen thuộc, không sai. Này một đôi Thanh Long Môn dẫn đầu đúng là Tư Đồ Cù. Kia Tư Đồ Cù cũng thấy được Giang Nam Như, tiến lên một bước, nói, Giang giáo chủ, các ngươi đây là... Giang Nam Như hỏi, chúng ta cũng là tới tham dự thần bài sơn chiến đấu. Tư Đồ Cù nói, Nga, Ứng Phượng Trúc cùng Ngư Công Tử cũng đều tới. Đang ở còn lại nhập khẩu chờ đợi. Hết chương.